Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng thần quét qua mặt biển, 6 titan khổng lồ bằng thép lặng lẽ đứng sừng sững. Phải ngước nhìn mới thấy hết chiều cao tựa như 6 ngọn núi lớn ẩn hiện trong mây mù. Dù cách xa ngàn dặm, qua hình ảnh vệ tinh, tất cả mọi người đều cảm nhận được hơi thở áp bức nặng nề. 6 titan bao vây trúc cửu âm của Kỳ Minh Trúc ở giữa. Mất đi sự kiềm chế của câu thúc, thân hình titan hơi khom xuống, trông có vẻ hoang dã hơn. Vẻ mặt Kỳ Minh Trúc bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm cần điều khiển không khỏi đổ một lớp mồ hôi mỏng. Theo một tiếng hét điên cuồng, Nhục Thu giải phóng bản tính dẫn đầu ra tay. Một tầng huyết nhục bảo khởi xoắn quanh cánh tay, trong chớp mắt hình thành một ngọn thương huyết nhục, quyết liệt lao về phía trúc cửu âm. Động tác của Nhục Thu như tiếng kèn hiệu lệnh, 5 titan còn lại cũng đồng thời phát động tấn công. Đao cơ giáp, pháo laser, VKS, HTNS, N, vũ khí trang bị của titan không nghi ngờ gì là hàng đầu. Khi nhiều titan đồng thời tấn công, uy thế tạo ra lật trời đảo biển, mặt biển dưới chân đột ngột dâng lên những cột nước rồng cuốn tự nhiên. Hùng vĩ và cực kỳ chấn động, ánh mắt Kỳ Minh Trúc quét về phía xung quanh. Dù mạnh đến đâu, Kỳ Minh Trúc cũng chỉ có một người, một titan. Trong tình huống như vậy, đối đầu trực diện chắc chắn là không thể. Ong, trúc cửu âm phát ra tiếng vù vù trầm trọng. Dây tiếp theo cũng chuyển động, kéo sang trái, trúc cửu âm nghiêng người cực đẹp lướt qua mũi thương đỏ trước mặt. Sau đó lùi lại một bước, vai đối vai đâm thẳng vào câu mang vừa tới. Chỉ nghe một tiếng, phanh, lớn, câu mang bị trúc cửu âm đánh lùi 2 bước. Tuy rằng câu mang cũng là loại titan cực kỳ giỏi cận chiến, hơn nữa về vật lộn, câu mang còn mạnh hơn trúc cửu âm, nhưng trong cú va chạm vừa rồi, Kỳ Minh Trúc ít nhất đã dùng đến thao tác cấp 6 trở lên. Tựa như đã diễn tập trước một góc độ không thể bắt bẻ và siêu tần tức thì tinh tế, khiến câu mang chịu thiệt nặng. Đây cũng là ưu thế duy nhất của Kỳ Minh Trúc khi đối mặt với titan. Titan mất đi câu thúc, tuy rằng năng lực mọi mặt đều tăng lên, nhưng tư duy của chúng đơn giản, về kỹ xảo kém Kỳ Minh Trúc không chỉ một bậc. Sau khi liên tiếp hóa giải 2 đợt tấn công của titan, Kỳ Minh Trúc vẫn không dừng tay, xoay người rút đao, đao áp phát ra tiếng động cực kỳ thanh thúy. Đường đao đỏ tươi nắm chắc trong tay, xoay người chém, đang, đang, đang, đường đao và trọng kiếm của Thiên Ngô chạm vào nhau, để lại những tia lửa chói mắt như lửa khói trong không khí. Tốc độ ra tay của trúc cửu âm cực nhanh, trong nháy mắt đã hoàn thành phòng thủ và tấn công nhanh chóng. Động tác yêu nhã đồng thời lại mang theo sự hoang dã làm người say mê, đầy đủ diễn giải vẻ đẹp bạo lực thuộc về titan thép. Thiên Ngô là cơ giáp hạng nặng với những chiêu thức mở rộng, nhưng trong cận chiến dùng đao lại không có ưu thế gì khi đối đầu với trúc cửu âm. Huống chi người điều khiển trúc cửu âm lại là người điều khiển cấp bậc như Kỳ Minh Trúc. Hai titan giao chiến trong thời gian ngắn, Thiên Ngô không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn bị trúc cửu âm áp chế vài phần. Bất quá Kỳ Minh Trúc cũng không có cơ hội thừa thắng xông lên, bởi vì giây tiếp theo, tia thái dương của Trúc Dung đã trực diện lao tới. Từ cường công đến phòng thủ, toàn bộ quá trình chuyển đổi chỉ diễn ra trong nháy mắt. Không ai phân tích được Kỳ Minh Trúc đã làm như thế nào. Mọi người chỉ thấy trúc cửu âm khổng lồ trong chớp mắt đã thu đao lùi lại, thân hình cao lớn lại vô cùng thon dài. Điều này khiến động tác của trúc cửu âm trông còn uyển chuyển hơn cả vận động viên thể thao. Nếu đây là một bộ phim, không nghi ngờ gì Kỳ Minh Trúc có thể dễ dàng đảm nhận vị trí chỉ đạo hành động. Bất quá mọi người lúc này không rảnh phát ra những lời tán thưởng. Bởi vì theo Kỷ Minh Trúc lùi lại, Đế Giang cũng đã dựng lên tấm chắn trong suốt màu vàng. Từ trên đỉnh đầu quyết liệt lao xuống che chắn Trúc Cửu Âm. Trong chớp nhoáng, thân hình thép của Trúc Cửu Âm hơi khom xuống. Những người khác thậm chí có thể thấy những chi tiết máy móc xoắn lại dưới lớp giáp ngoài. Trông tựa như một kiếm khách cúi người thu đao. Giây tiếp theo, Trúc Cửu Âm đỏ tươi hóa thành tia chớp. Đường đao vung ra, lấy tư thế ngang chặn đứng tấm chắn vàng đang ép xuống từ trên cao. Phản thức trùng điệp đỡ đao, không chê vào đâu được. Chỉ những người điều khiển cấp 5 trở lên mới có thể hiểu được hàm lượng kỹ thuật trong những động tác này của Kỷ Minh Trúc. Chỉ cần đặt mình vào vị trí đó một chút, sẽ không khỏi cảm thán tài năng của Kỷ Minh Trúc. Loại phản xạ và lực khống chế này chỉ có thể giải thích bằng thiên phú. Là điều mà nỗ lực không thể đạt được. Trực giác chiến đấu và khả năng phán đoán chiến trường của Kỷ Minh Trúc không có chút sơ hở nào. Nhìn lại những trận chiến trước đây của Kỷ Minh Trúc trong tầm nhìn công chúng, đa số mọi người đều cho rằng Kỷ Minh Trúc là một người điều khiển giỏi đột kích tấn công. Chắc chắn sẽ yếu hơn về phòng thủ. Nhưng giờ thấy vậy, hoàn toàn không phải. Tấn công dễ phòng thủ khó. Đây gần như là quy tắc bất thành văn của người điều khiển. Nhưng Kỷ Minh Trúc trong cuộc giao chiến ngắn ngủi với 6 Titan xung quanh đã thể hiện tư duy phòng thủ vô cùng thuần thục, tư thế vững chắc phối hợp với thân pháp linh hoạt, cư nhiên phòng thủ vững vàng dưới sự vây công của 6 Titan. Hơn nữa phòng thủ hoàn mỹ, kiên cố, một tay khó địch 4 tay. Kỷ Minh Trúc vừa cố gắng điều khiển Trúc Cửu Âm đỡ đòn tấn công, vừa tìm kiếm cơ hội thoát khỏi vòng vây. Thế công của các Titan xung quanh càng thêm mãnh liệt, hoàn toàn muốn dồn Kỷ Minh Trúc vào chỗ chết. Trúc Cửu Âm của Kỷ Minh Trúc trong vòng vây tựa như chiếc thuyền nhỏ phiêu diêu trong mưa bão, khiến người ta không khỏi đổ mồ hôi vì cậu. Cứ như vậy không được. Lòng Tả Tuyền Tông hơi trầm xuống. Tuy rằng trông Kỷ Minh Trúc phòng thủ rất vững, nhưng đây tuyệt đối không phải là kế lâu dài. Rốt cuộc Trúc Cửu Âm đối mặt với các Titan khác căn bản không thể tạo ra sự nghiền ép về tính năng. Dựa vào kỹ thuật siêu việt có thể duy trì an toàn trong thời gian ngắn. Nhưng thời gian dài, nếu Kỷ Minh Trúc không tìm được cơ hội phá vây, sẽ nguy hiểm. Quả nhiên, trong khoảnh khắc Kỷ Minh Trúc xoay người né tránh xuất đao, Cường Lương vẫn luôn dồn sức chờ phát động trực tiếp từ phía sau móc ra một chiếc cung máy móc lớn. Nhắm thẳng đầu Trúc Cửu Âm lao tới. Vèo, mũi tên thép nhanh chóng phân tách giữa không trung. Trong nháy mắt từ một mũi tên sau đó phân thành vô số mũi tên dày đặc. Tựa như thời gian ngừng trôi. Titan tuy rằng không có kỹ xảo chắc tuyệt như Kỷ Minh Trúc, nhưng cũng có bản năng chiến đấu xuất sắc. Thời cơ Cường Lương bắn mũi tên này vô cùng đúng chỗ, vừa vặn bắt được khe hở trong nhịp điệu của Trúc Cửu Âm. Tất cả dường như ngưng trệ. Sự cộng cảm với Titan khiến Kỷ Minh Trúc khi đối mặt với cảnh tượng này, cả người lông tơ cũng không khỏi dựng đứng. Cảm giác uy hiếp và nguy cơ kịch liệt ập vào lòng. Keng, đường đao đỏ tươi đột nhiên nâng lên, tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Độ cung chí mạng, nở rộ hoàn mỹ, mũi tên đánh úp về phía khoang điều khiển bị Trúc Cửu Âm đánh rơi. Đẹp, Tả Tuyền Tông khẽ thở ra, không khỏi vỗ tay vì Kỷ Minh Trúc. Mũi tên chí mạng đánh úp về phía khoang điều khiển bị chém xuống. Nhưng những chỗ khác Kỷ Minh Trúc lại không rảnh lo. Nhất thời, vai, chân, ngực giáp của Trúc Cửu Âm đều cắm vài mũi tên thép. Tuy rằng không gây trở ngại gì, nhưng sự cộng cảm điều khiển Titan vẫn khiến Kỷ Minh Trúc không khỏi tê một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng không phải bắn vào người mình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nóng rát bị đâm thủng. Tuy rằng phải trả một chút giá, nhưng cơ hội đến, khe hở mà Trúc Cửu Âm vừa lộ ra. Rõ ràng là Kỷ Minh Trúc cố ý, chính là để dụ Cường Lương ra tay. Cường Lương có trực giác và bản năng của dã thú đã nắm bắt được cơ hội. Nhưng tư duy hạn hẹp của nó không thể lý giải được ý đồ sâu xa đằng sau sơ hở này của Kỷ Minh Trúc. Không chút bất ngờ, nó đã mắc câu, oanh, Kỷ Minh Trúc không đợi nữa. Đẩy cần điều khiển, trung tâm năng lượng của Trúc Cửu Âm ầm ầm vang lên. Giây tiếp theo đã hoàn thành siêu tần, lấy tư thế xung phong quyết liệt nghiền ép về phía Cường Lương. Không sai, Titan cũng có thể siêu tần, nhưng kích thước cơ giáp càng lớn, độ khó siêu tần cũng theo đó tăng lên. Huống chi là siêu tần cấp Titan, giờ khắc này, thân hình Trúc Cửu Âm dễ như trở bàn tay mà đột phá âm chướng yếu ớt. Thực sự hóa thành tia chớp, tựa như xé rách không gian di chuyển vị trí. Trong thời gian ngắn đã áp sát Cường Lương, đường đao vung lên. Một cánh tay thép theo đó bay lên trời. Đông, mãi đến khi cánh tay thép cầm cung của Cường Lương rơi xuống mặt biển. Âm bạo mới khoan thai truyền đến trong không khí, mà Trúc Cửu Âm của Kỷ Minh Trúc cũng thuận lợi hoàn thành việc phá vây. Rời khỏi vòng vây 6 Titan, Châu Bò, vẻ mặt Lý Lê chấn động, không khỏi muốn hò hét vỗ tay. Cũng may cô véo đùi mới bình tĩnh lại. Bất quá, vẻ mặt Du Gia thống khổ. Cô véo chân tôi làm gì hả? Trúc Cửu Âm thoát khỏi vòng vây. Đây vốn nên là một tin tốt, nhưng sắc mặt Lý Lê lại khó coi. Tương tự, vẻ mặt Tả Tuyền Tông trong cơ giáp cũng trở nên ngưng trọng. Quả thật, siêu tần của Titan có thể khiến Trúc Cửu Âm trong thời gian ngắn bộc phát ra sức mạnh nghiền ép, giúp Kỷ Minh Trúc thành công phá vây. Nhưng, cái giá phải trả cũng thảm trọng không kém. Có rất nhiều người điều khiển Titan. Người biết siêu tần cũng không ít, nhưng gần như không ai dám sử dụng siêu tần trong chiến đấu như Kỷ Minh Trúc. Không phải họ không muốn, mà là không thể, bởi vì đục hóa, mọi người đều biết, điều khiển Titan sẽ ảnh hưởng đến bản thân người điều khiển. Tùy vào độ thích ứng giữa người điều khiển và Titan, mức độ đục hóa cũng khác nhau, nhưng một khi mở siêu tần, sự ảnh hưởng đục hóa này sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người điều khiển cũng không chịu nổi. Tả Tuyền Tông biết độ thích ứng của Kỷ Minh Trúc với Titan rất cao. Lần đầu tiên không có bất kỳ sự bảo vệ nào thử cưỡi Trúc Cửu Âm, độ đục hóa của cậu đã thấp hơn 5. Nhưng dù vậy, cũng không chịu nổi sự tàn phá của siêu tần. Kỳ Linh cũng nghĩ đến điểm này. Trong mắt hắn ta, Kỷ Minh Trúc không hơn không kém là một người thuộc nhân loại cũ. Muốn điều khiển Titan bằng thân XCTHT của con người, vốn dĩ là một việc không biết tự lượng sức mình. Siêu tần vừa rồi của Kỷ Minh Trúc trong mắt Kỳ Linh không khác gì tự tìm đường chết. Huống chi, giữa các Titan sẽ có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Chiến trường này hiện tại có khoảng 7 Titan. Dưới sự ảnh hưởng lẫn nhau của trường lực, sự ảnh hưởng đục hóa đối với người điều khiển càng mạnh mẽ hơn. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Titan được phân bố ở 12 thành phố vệ tinh khác nhau. Rất ít khi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Kỷ Minh Trúc, cậu ta chắc chắn sắp không chịu nổi rồi phải không? Kỳ Linh hơi nheo mắt lại, không biết thân là em trai của Kỷ Khải Minh, sau khi đục hóa sẽ biến thành loại quái vật gì nhỉ? Nhìn Trúc Cửu Âm thoát khỏi vòng vây, hướng về phía thiên không thành chạy tới, Kỳ Linh không chút do dự ra lệnh cho 6 Titan. Đuổi theo đi. Tại sao Trương Tất Phương lúc trước lại kinh hãi khi Kỳ Linh không cần thông qua thiên không thành mà vẫn có thể khống chế Titan? Bởi vì về bản chất, Kỳ Linh là tinh thần thể của cơ thể mẹ của dị chủng. Đối với Titan mà nói chính là sự tồn tại giống như mẹ, Titan mất đi sự kiềm chế của câu thúc tự nhiên sẽ trung thành chấp hành mệnh lệnh của Kỳ Linh. Thình thịch thình, phía sau truyền đến tiếng bước chân kinh thiên động địa. Kỷ Minh Trúc biết Titan đang đuổi theo, nhưng cậu không dừng lại, mà lập tức hướng về phía thành phố trên không lao đi. Giọng Tả Tuyền Tông vang lên trong khoang điều khiển, trong giọng nói mang theo sự lo lắng nồng đậm. Người điều khiển Kỷ Minh Trúc, cậu thế nào rồi? Trường lực của 7 Titan ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa Kỷ Minh Trúc vừa rồi lại liều mạng sử dụng siêu tần. Nếu là người điều khiển bình thường, phòng trừng đã đục hóa thành quái vật ngay tại chỗ. Nhưng độ thích ứng của Kỷ Minh Trúc cao, có thể kiên trì lâu hơn một chút. Bất quá hẳn là cũng sẽ xuất hiện những triệu chứng đục hóa ban đầu mới đúng. Kỷ Minh Trúc, thực sự không thoải mái. Hồng vệ trường, có chỗ nào không thoải mái? Tay, chân, ý thức, có nghe được tôi nói không? Ý thức cậu còn tỉnh táo không? Tả Tuyền Tông một trận khẩn trương, liên tiếp những câu hỏi dồn dập ném tới. Kỷ Minh Trúc nghiêm túc nói, ghế điều khiển của Trúc Cửu Âm nên đổi một cái, ngồi đến mông tôi đau rồi. Tả Tuyền Tông, cách trương.